tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ gơ u v q q o làm e zip phong chương 951 thánh dược cùng tiên thạch. Hắc hắc, đó là đương nhiên, phụ thân ta nhất định là chí tôn sẽ vũ hóa phi tiên, ta tự nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài, tương lai đừng nói chân cương giới, coi như là thái sơ đại thế giới cũng không dung được ta, chỉ có tiên giới minh mông bất hủ kia, mới là sân khấu để Khương Vô Kỵ ta rong ruổi thiên hạ. Thần Hoa rất sắm thí, dáng vẻ rào rạt đắc ý nói. Chỉ là hắn bất quá 1-2 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, mắt to thanh tịnh. Hơn nữa hoa chân múa tay vui sướng, bàn tay nhỏ bé, để cho người thoạt nhìn nhịn cười không được. Hai vị lão tổ, các ngươi đã hiểu lầm, không phải như các ngươi tưởng tượng. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói. Mà ngay cả bên Hoàng Thiên Ý ở cạnh trên mặt cũng lộ ra một vòng đỏ bừng, có một loại mỹ cảm kinh động tâm phách. Khương Tư Nam có chút lắp bắp. Ngay cả hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng không thể ở trước mặt thần hoa, nói thần hoa không phải con của hắn, là trong viên đá bỗng xuất hiện a. Hơn nữa tinh thần thần thai được máu huyết của Khương Tư Nam tẩm bổ, như vậy kỳ thật thần hoa cũng coi như là con của hắn. Khương Tư Nam truyền âm cho hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt, giảng thuật lai lịch của thần hoa một lần. A dĩ nhiên là tinh thần thần thai. Hai vị lão tổ nhìn nhau đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thật không ngờ thần hoa lại có lai lịch khủng bố như thế. Dùng kiến thức của hai người bọn họ, tự nhiên biết rõ tinh thần thần thai lai lịch như thế nào, đây chính là chí bảo hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa nguyên khí thai nghén trăm ngàn vạn năm, bọn hắn chỉ nghe qua truyền thuyết, vậy mà hôm nay gặp được thật sự. Tư Nam, nhi tử tiện nghi này của ngươi thật đúng là lai lịch không nhỏ, hù chết người a. Khương Thiên Tuyệt truyền âm cười nói. Bất quá mặc kệ hắn có lai lịch gì, đã do tinh huyết của ngươi tẩm bổ, coi như là người Khương gia chúng ta, Khương Vô Kỵ, ăn cái tên này rất hay, hoành hành không sợ, xưng bá chư thiên, về sau tiểu tử này sẽ không phải là cái hỗn thế ma vương chứ. Thanh âm của Thiên Tuyệt mang theo một tia trêu chọc, để cho Khương Tư Nam cũng cười khổ lắc đầu. Vèo! Thần hoa hóa thành một đạo quang mang, lập tức cưới lên cổ Khương Thiên Tuyệt cười hắc hắc nói. Hai vị gia gia, ta cũng chúc các ngươi sớm ngày vũ hóa phi thăng trở thành chân tiên cùng thiên địa đồng huy cùng nhật nguyệt bất hủ, các người có phải nên cho ta chút lễ gặp mặt hay không? Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt xứng sờ, lập tức cười ha hà. Hảo hảo hảo tiểu tử ngươi miệng thực ngọt, lần thứ nhất gặp mặt ra ra đương nhiên phải cho ngươi lễ vật, ngươi nói đi, muốn cái gì nào? Thần hoa nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt nói. Hai vị ra ra muốn cho ta lễ gặp mặt, ta nào dám bắt bẻ, bất quá dùng thân phận của hai vị lão gia tử, chỉ sợ đồ vật tầm thường là không để vào mắt, các ngươi tùy tiện ban thưởng một sọt thánh dược, tiên khí hoặc tiên thạch là tốt rồi, ta không bắt bẻ. Thần hoa một bộ không quan tâm, nhưng mà sau khi hai vị lão tổ nghe, lập tức hít một hơi khí lạnh. Khẩu vị của hùng hài tử này thật đúng là lớn, thánh dược chính là đoạt thiên địa tạo hóa, đối với cường giả chí tôn cũng có tác dụng thật lớn, ở thái sơ đại thế giới cũng là tồn tại chân quý, vậy mà hùng hài tử này đòi một sọt. Còn có tiên khí, đây chính là bảo vật mà tiên nhân ở tiên giới sử dụng, ở tiên giới có lẽ không tính là gì, nhưng mà ở thái sơ đại thế giới chính là chí bảo trấn áp số mệnh tông môn, tuy địa vị của hai người bọn họ ở Khương tộc không thấp, nhưng mà cũng không có nhìn thấy qua. Mà tiên thạch, đó là tồn tại cùng loại với linh thạch ẩn chứa tiên linh chi khí vô tận, chính là bảo vật tiên nhân dùng tu luyện, ở thái sơ đại thế giới cũng là chí bảo không kém thánh dược. Hai vị lão gia tử thiếu chút nữa bị thần hoa làm cho nghẹn chết. Khương Tư Nam lập tức nhìn không được, hùng hài tử này luôn mồm không quan tâm, vậy mà lại đi xảo trá hai vị lão tổ. Hắn lập tức trừng mắt, nghiêm mặt nói. Thần hoa cút trở lại cho ta, ngươi cái tiểu thí hài này không học điều gì hay, lại đi học xảo trá người đây là ai dạy ngươi, nếu như để ta biết rõ, ta nhất định phải lột ra rút gân, hầm cách thủy ăn sạch hắn. Ánh mắt của Khương Tư Nam không để lại dấu vết nhìn lướt qua Thỏ Gia. Thỏ Gia vốn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, lập tức cảm giác được toàn thân run rẩy, phảng phất như có dòng điện từ sống lưng chạy lên não. Khóe miệng của Hoàng Thiên Ý lộ ra vui vẻ, lai lịch của tên tiểu tử thần hoa này nàng tự nhiên rõ ràng, mặc dù gọi nàng mẫu thân làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng mà trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng rất ra thích tiểu gia hỏa tinh quái kia. Phụ thân. Thần hoa bĩu môi một cái, mặt lộ ra thần sắc ủy khuất, mắt to che kín một tầng hơi nước. Được rồi, thần hoa chớ khóc. Tư Nam ngươi dọa hài tử làm cái gì? Thiên Tuyệt lão tổ lập tức không chịu, chừng Khương Tư Nam một cái, sủng nịch ôm lấy thần hoa, khẽ cười nói. Thần hoa, đây là lễ gặp mặt ra ra cho ngươi, nhanh cầm, đừng khóc. Trên tay Thiên Tuyệt lão tổ lóe lên hào quang, xuất hiện một đóa hoa sen, lượn lờ lấy hỏa diễm xích sắc tràn ngập thần hy nhàn nhạt. Có một loại hương thơm rất thần bí, để cho người nghe thấy chi cảm giác được tinh thần đại chấn. Hoa sen có tất cả 12 cánh, hỏa diễm đằng đằng, lóe ra hào quang kim sắc, phảng phất như cắm rễ ở trong hư không, rút ra thiên địa linh khí vô tận cực kỳ thần dị. Dĩ nhiên là thánh dược, cái này quá chân quý, Thiên Tuyệt lão tổ, ngươi nhanh thu lại, thần hoa tuyệt đối không thể thu. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, hắn tìm hiểu đan thư, há có thể không nhận ra lai lịch của loại linh dược này. Đây là một đóa xích hỏa kim liên thập nhị phẩm, chính là thánh dược đoạt thiên địa tạo hóa, vốn xích hỏa kim liên cũng không tính là linh dược cao cấp gì, đại thể đều là nhị tam phẩm, tứ ngũ phẩm, xích hỏa kim liên bát cửu phẩm đã rất khó gặp được. Xích hỏa kim liên 1000 năm trưởng thành một phẩm, thập phẩm là dược vương, thập nhất phẩm là chuẩn thánh dược, thập nhị phẩm mới thật sự là thánh dược. Nói như vậy, đóa xích hỏa kim liên thập nhị phẩm này đã sinh trưởng 12000 năm, chí bảo nghịch thiên như vậy, làm sao không trân quý? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Làm Ezit phong chương 952 mộng thương sinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên Tuyệt lão tổ khẽ mím cười nói. Không coi là cái gì, một đóa thánh dược mà thôi, đây là 3 năm trước chúng ta ở thiên la giới vô tình lấy được, để ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì, hôm nay lấy làm lễ gặp mặt, đưa cho thần hoa ngươi cũng không nên cự tuyệt, đây không phải tặng cho ngươi, là đưa cho thần hoa. Giờ phút này thần hoa phảng phất như hoàn toàn không có chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam, cười tủm tỉm nhận lấy, miệng rất ngọt, khoa trương mãnh liệt để cho Thiên Tuyệt lão tổ cười ha ha. Ha ha, đại ca lấy ra xích hỏa kim liên thập nhị phẩm quả thực là bỏ hết cả tiền vốn, ta cũng không thể keo kiệt, khối tiên thạch này chính là ta lấy được ở một di tích tiên đảo, hôm nay tặng cho ngươi. Khương Địa Diệt cũng mỉm cười, trên tay xuất hiện một khối tiên thạch lớn cỡ nắm tay Hải Nhi, mờ mịt lấy hào quang hoa mỹ, phảng phất như dưỡng dục thần thai, tản mát ra từng sợi hào quang thần bí, tựa như có một chân tiên ngồi xếp bằng, giảng thuật chư thiên ảo diệu. Tiên thạch tản mát ra khí tức mờ mịt, Khương Tư Nam hấp thu một tia, lập tức cảm giác được pháp lực của mình lại gia tăng một chút, không khỏi khiếp sợ. Đây tuyệt đối là chí bảo khó lường, không hổ là tiên thạch chất chứa tiên linh chi khí. Khương Tư Nam vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến thái độ kiên quyết của Khương Địa Diệt còn có biểu lộ vui rạo rực của thần hoa, ôm vào trong ngực sợ bị người khác đoạt đi, chỉ phải cười khổ một tiếng. Hai vị lão tổ lấy ra bảo vật chân quý như thế, sau này mình cũng phải nghĩ biện pháp trả ăn tình này của hai vị lão tổ. Khương Tư Nam âm thầm ghi nhớ. Thần hoa tay trái cầm thập nhị phẩm xích hỏa kim liên, tay phải cầm một khối tiên thạch, một bộ cười tủm tỉm, liên tục nhìn hai vị lão tổ nói lời cảm tạ. Một bên Thỏ Gia chứng kiến thánh dược cùng tiên thạch, ven vét đến con mắt đỏ bừng lên. Nhưng mà thần hoa ôm thập nhị phẩm xích hỏa kim liên trực tiếp bay đến trước mặt Hoàng Thiên Y, chớp mắt to nói. Mẫu thân, ngươi thân có phượng hoàng huyết mạch, chính là niết bàn thể, ngươi luyện hóa thập nhị phẩm xích hỏa kim liên này, chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi cũng có thể càng tiến một bước. Cho ta. Hoàng Thiên Ý sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một si nhu hòa, đẩy thập nhị phẩm xích hỏa kim liên trở về, khẽ mỉm cười nói. Thần hoa nghe lời, ta không cần gốc thánh dược này, thương thế trên người ta không sao, chính ngươi giữ lại đi. Nhưng mà thần hoa vẫn cố chấp đưa tới, rất nghiêm túc nói. Mẫu thân, ngươi không nên gạt ta, thương thế trên người ngươi rất nặng, thập nhị phẩm xích hỏa kim liên này ngươi nhất định phải nhận, bằng không thì, ta liền không để ý tới ngươi nữa. Thần hoa trừng mắt to, thần sắc tức giận. Khương Tư Nam nhìn Hoàng Thiên Ý khẽ cười nói. Ngươi thu đi, đây là tâm ý của nhi tử, nếu ngươi chối từ, chẳng phải là để cho hài tử thương tâm. Hoàng Thiên Ý liếc nhìn Khương Tư Nam, biết rõ hắn đây là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, bất quá cũng không có phản bác, sủng nịch vuốt đầu thần hoa thu thập nhị phẩm xích hỏa kim liên lại. Lúc này thần hoa mới mặt mày hớn hở, một người ôm tiên thạch ở đó cười ngây ngô. Vô kỷ nhỏ như vậy liền có tâm hiếu thuận, không tệ, không tệ. Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt cũng có chút ngoài ý muốn. Mắt chứa vẻ tán thưởng. Thần hoa cũng nhu thuận cười cười, bất quá trong lòng lại âm thầm phỉ báng hắc hắc. Nếu không phải ta biết rõ trên người lão gia hỏa này có thánh dược, hơi dùng thủ đoạn, lão gia hỏa này liền ngoan ngoãn lấy ra, mới có thể đưa cho mẫu thân, bằng không mà nói lão gia hỏa này thật đúng là không nhất định cam lòng. Bất quá những lời này hắn ngược lại không có lá gan nói. Ngũ hành thánh tông đại chiến đã tiếp cận khâu cuối cùng. Ngũ hành thánh sơn là năm tòa thần sơn đâm thẳng vân tiêu, hiện lên xu thế ngũ hành lưu truyền. Từ thượng cổ truyền thừa đến nay, ngũ hành thánh tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông, hôm nay bị diệt triệt để. Ngũ hành thánh sơn bị đánh cho tàn phế, khắp nơi đổ nát thê lương, đá vụn cổ thụ sụp đổ, ngũ hành thiên cung minh mông bị oanh toái. Khắp đại địa đều là khe rãnh xâm nhập lòng đất, sát khí tràn ngập, huyết quang lập lòe, cho thấy ở đây đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Trên hư không, hôm nay chỉ còn lại có hai thân ảnh. Một cách là hắc bào nhân thần bí ngồi ở trên bờ vai ma tôn khôi lỗi, cách khác là trọng lê trần vương chật vật không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Khương Tư Nam cất bước mà đến. Nhìn thân ảnh đại chiến trong hư không có chút nghi ngờ nói. Khởi bẩm thiếu chủ, hắc bào nhân này nói hắn và trọng Lê Trần Vương là sinh tử đại địch, hắn muốn đích thân giải quyết trọng Lê Trần Vương, không để cho chúng ta xuất thủ. Kim Minh chứng kiến Khương Tư Nam, lên tiếng bẩm báo nói. Sinh tử đại địch sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn chợt thấy Dịch Thiên Cơ ở một bên trầm ngâm không nói, thấy được trong ánh mắt Dịch Thiên Cơ có thở dài cùng thương cảm lóe lên rồi biến mất, sương mù trong lòng phảng phất như bị một đạo thiểm điện phá vỡ. Thì ra là thế. Khương Tư Nam mỉm cười, như đã minh bạch cái gì. Mà giờ khắc này, Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Diệp Tích Quân cùng Phương Tình Tuyết đều có mặt, các nàng vốn chứng kiến Khương Tư Nam trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vui sướng, nhưng mà nhìn đến Hoàng Thiên Y bên người Khương Tư Nam, sắc mặt lập tức trì trệ, lộ ra vẻ cười khổ. Không thể không nói Hoàng Thiên Y có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, tất cả mọi người che giấu không được ánh sáng của nàng. Tuy Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Diệp Tích Quân cùng Phương Tình Tuyết đều thanh lệ tuyệt trần, có dung nhan tuyệt sắc, cũng không kém Hoàng Thiên Y bao nhiêu, nhưng mà so với Hoàng Thiên Y trên người các nàng thiếu khuyết loại khí tức thần bí, mờ ảo cùng cao quý kia. Hoàng Thiên Y cũng đã nhận ra ánh mắt của tứ nữ, nhìn các nàng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Tư Nam, để cho Khương Tư Nam cảm giác toàn thân sợ hãi. Bất quá chứng kiến thần sắc của Hoàng Thiên Y bình tĩnh như trước, cũng không nói gì thêm, lúc này Khương Tư Nam mới thở dài một hơi. Oanh! Trên hư không Trọng Lê Trần Vương bố trí xuống trận pháp cường đại bị Ma Tôn Khôi Lỗi oanh nát, sau đó Ma Tôn Khôi Lỗi sải bước, ngang trời đánh về phía Trọng Lê Trần Vương, một chưởng liền đập hắn thổ huyết bay ngược. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, làm e giết phong chương 953 mộng thương sinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi đến cùng là người nào có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính chiến một trận, dựa vào khôi lỗi tính toán cách bổn sự gì? Trọng Lê Trần Vương điên cuồng hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ, hắn cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Mình đường đường vương giả đỉnh cấp, hơn nữa là trận vương, chiến lực có 102 vương giả, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắc bào nhân này có một ma tôn khôi lỗi chiến lực có thể so với hoàng giả gắt gao áp chế hắn. Hơn nữa vô luận hắn bố trí xuống trận pháp cường đại gì, ma tôn khôi lỗi chỉ oanh ra một quyền, dốc hết sức phá vạn pháp, căn bản không cách nào ngăn cản ma tôn khôi lỗi mảy may. Đường đường chính chính chiến một trận lão cẩu, ngươi còn có mặt mũi nói đường đường chính chính chiến một trận. Trong miệng hắc bào nhân phát ra thanh âm lạnh như băng mà trào phúng. Mười mấy năm trước Đại La chi kiếp, thời điểm ngươi áp bách Đại La Thiên Tông, ra tay đánh lén Sương Nhi, tại sao ngươi không nói đường đường chính chính chiến một trận? Ánh mắt của Trọng Lê Trần Vương chấn động, lộ ra thần sắc kinh hãi thốt ra nói. Ngươi là mộng thương sinh. Người có thể xưng hô Đoan Mộc Xương như thế, cừu hận hắn như thế chỉ có một, chính là mộng thương sinh mười mấy năm trước ở trong Đại La chi kiếp, mưu phản Đại La Thiên Tông, cũng là đại đệ tử của Dịch Thiên Cơ. Cái gì hắn là đại sư huynh? Ánh mắt Dịch Phi lóe lên, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Giờ phút này tất cả mọi người chấn kinh, phảng phất như nghĩ tới mười mấy năm trước. Thân ảnh kinh tài tuyệt diễm kia được xưng hy vọng của Đại La Thiên Tông, ngộ tính có 102 thiên hạ. Mộng thương sinh. Tỷ phu. Đoan Mộc Hàn hít sâu một hơi, con mắt đỏ bừng chứng kiến hắc bào nhân ác bách Trọng Lê Trần Vương như thế, trong lòng hắn cũng kích động không kềm chế được. Mười mấy năm cừu hận, hôm nay tỷ phu rốt cuộc tự tay giúp tỷ tỷ báo thù sao? Sương Nhi, hắn. Làm được. Giờ phút này Đoan Mộc cuồng phảng phất như già đi rất nhiều, thì thảo tự nói, đã không có loại kiêu hùng bá khí như trước, có chỉ là một loại tiêu điều, hắn phảng phất như lại nghĩ tới con gái hôm nay sinh tử chưa biết. Mười mấy năm trước, Phong Thiên Quân bị Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Huyết Ma Tông liên thủ bức bách, mộng thương sinh mưu phản Đại La Thiên Tông, nhưng mà ở trên đường xuống núi, lại đột nhiên lọt vào Trọng Lê Trần Vương đánh lén, Đoan Mộc Xương giúp mộng thương sinh ngăn một kích tất sát kia, đến nay hồn phách vỡ vụn, không chết không sống. Loại cừu hận này đã ẩn giấu ở trong nội tâm mộng thương sinh vài chục năm, hắn sao có thể không hận. Mặt nạ bảo hộ trên mặt hắc bào nhân bị lấy xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn bất phàm, mặt như quan ngọc. Có một loại khí chất ôn hòa, chỉ là giờ phút này trong ánh mắt hắn vô cùng tang thương, con ngươi tràn ngập sát cơ, gắt gao nhìn thẳng Trọng Lê Trần Vương. Mộng thương sinh. Bọn người Phong Thiên Quân lập tức nhận ra được, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp, Dịch Thiên Cơ ở bên cạnh bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Trên mặt Khương Tư Nam cũng rất bình tĩnh. Hắn sớm đã có hoài nghi, mãi cho đến vừa rồi mới khẳng định, hắc bào nhân đối với mình phảng phất như đặc biệt chiếu cố, cứu mình mấy lần chính là đại sư huyên chưa từng gặp mặt. Lão cẩu, ngươi hại Sương Nhi mười mấy năm sinh tử không biết, hôm nay ta muốn ngươi triệt để chết ở trong tay của ta. Trong miệng mộng thương sinh thốt ra một thanh âm rét lạnh. Ma tôn khôi lỗi phảng phất như cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời cùng sát cơ trong lòng hắn, oanh đến một quyền khủng bố trực tiếp đánh tan linh giáp phòng ngự cường đại trên người Trọng Lê Trần Vương, lực lượng cuồng bạo oanh trọng Lê Trần Vương bay ra ngoài, ở trong hư không không ngừng ho ra máu. Tiểu súc sinh, năm đó không có thể làm thịt ngươi, ta thật hối hận a. Trọng Lê Trần Vương gào thét, trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn, hắn thật không ngờ hôm nay sẽ chết ở trong tay Mộng Thương Sinh. Tuyệt thế thiên tài năm đó hắn một tay có thể bóp chết, vì ngũ hành thánh tông mà không tiếc ra tay đánh lén, hôm nay vậy mà trưởng thành đến tình trạng khủng bố như thế. Giết! Mộng Thương Sinh chỉ quát một tiếng, Ma Tôn Khôi Lỗi đánh tới, quyền mang minh mông vô tận, dẫn động chu thiên đại thế, ma đạo pháp tắc tràn ngập hư không, mang theo lực lượng tính mịch tuyệt diệt cùng hắc ám tiến hành tuyệt sát với Trọng Lê Trần Vương. Ầm ầm, thương không chấn động, ma quang minh mông như biển, Trọng Lê Trần Vương bố trí xuống linh trận cường đại, ở trước mặt Ma Tôn khủng bố bị phá vỡ dễ như trở bàn tay, coi như là thần thông vô thượng không trọn vẹn Trích Tinh Thủ, cũng không phải đối thủ của Ma Tôn. Trọng Lê Trần Vương liên tục gào thét, nhưng vẫn bị áp chế gắt gao, ho ra từng ngụm máu, thân hình bị đánh tan vỡ rồi. Tiểu súc sinh, ngươi chỉ dám ỷ vào Ma Tôn Khôi Lỗi sao? Có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính chiến một trận, ta không phục. Trọng Lê Trần Vương cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong ánh mắt của hắn cũng không che giấu được vẻ sợ hãi. Hắn nhìn Mộng Thương Sinh gào thét, dùng cái này để che giấu sợ hãi của hắn, tóc tai bù xù, nửa người bị đánh vỡ, vô cùng thê thảm. Đường đường chính chính chiến một trận sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Khóe miệng Mộng Thương Sinh lộ ra vẻ cười lạnh, trực tiếp thu Ma Tôn Khôi Lỗi vào, lăng không đứng ở trên hư không. Đại sư huyên bị kích, lại muốn cùng Trọng Lê Trần Vương chiến một trận. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sầu lo, tuy khí tức của Mộng Thương Sinh không kém, nhưng mà ở Khương Tư Nam xem ra còn không bằng Trọng Lê Trần Vương. Trận đạo vương giả được xưng vô địch cùng cảnh giới, Mộng Thương Sinh thật sự sẽ là đối thủ của hắn sao? Mà ngay cả Dịch Phi, Dịch Thiên Cơ, đám người Đoan Mộc Hàn cũng có chút lo lắng. Ha ha ha ha! Mộng Thương Sinh, đã không có Ma Tôn Khôi Lỗi, ta muốn ngươi chết, chết à! Trọng Lê Trần Vương chứng kiến Mộng Thương Sinh ở đối diện, trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn. Pháp lực toàn thân hắn cuồng bạo bành trướng, thiên địa đại thế quanh thân cuồng bạo, loáng thoáng có một loại pháp tắc hàng lâm, khí tức minh mông để cho mọi người chung quanh đều âm thầm kinh hãi không thôi. Chết! Theo Trọng Lê Trần Vương hét to một tiếng, một trường ấm minh mông ngang trời mà đến, nghênh không tăng vọt, che khuất bầu trời, tựa như một tòa thần sơn bay tới, mờ mịt lấy sức mạnh to lớn bất hủ cùng bàng bạc. Phảng phất như ngay cả tinh thần cũng có thể một chưởng đập rơi. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên Nơ, Gơ, U, V, Quy, Quy, O, làm Ezip phong chương 954 trời giáng pháp tắc. Đây là Trích Tinh Thủ thần thông vô thượng, cũng là một kích đỉnh phong nhất của Trọng Lê Trần Vương hôm nay. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Mộng Thương Sinh tràn đầy vẻ dữ tợn. Một trưởng này rơi xuống coi như là cường giả hoàng đạo chính thức cũng sẽ có kiêng kỵ, lại càng không cần phải nói Mộng Thương Sinh xem ra rất yếu rồi. Cái này là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Giờ phút này sắc mặt của Mộng Thương Sinh rất bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói. Cũng không gì hơn cái này a, xem ra vài chục năm này ngươi thật sự không có tiến bộ gì, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Theo Mộng Thương Sinh nói xong, một cỗ ma quang hảo hảo đáng đáng phóng lên trời, tản mát ra lực lượng hắc ám cực hạn, sau đó lại có một đạo tiên quang sáng chói quán thông thiên địa, ẩn chứa quang minh chi lực cực hạn, ma quang cùng tiên quang đan vào, lực lượng khủng bố để cho mỗi người run rẩy, khí tức áp lực tràn ngập trong lòng mọi người. Hai loại lực lượng nhìn như hoàn toàn trái nghịch kia ở trên người Mộng Thương Sinh lại nhận được dung hợp hoàn mỹ. Chỉ thấy trong song trường của hắn, ma quang cùng tiên quang đan vào, mờ mịt lấy phù văn huyền ảo, phảng phất như giảng thuật chư thiên ảo diệu, từ đó hiện ra một thân ảnh khủng bố, lập tức phóng về phía Trọng Lê Trần Vương, nhanh đến cực hạn. Đây là lực lượng gì? hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt cũng đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mộng Thương Sinh thi triển loại lực lượng này, lại để cho bọn hắn cảm thấy một loại áp lực cùng uy hiếp. Lực lượng tiên ma, làm sao có thể dung hợp hoàn mỹ như thế, đây tuyệt đối là một loại tiên kinh vô thượng khó có thể tưởng tượng. Khương Thiên Tuyệt tự nhủ, dùng kiến thức của hắn cũng không cảm giác được nơi phát ra loại lực lượng này, có thể thấy được Mộng Thương Sinh nhất định cũng có đại cơ duyên nào đó, đã nhận được truyền thừa vô thượng. Oanh! Vừa lúc đó, tiên ma lực lập tức đâm vào Trích Tinh Thủ, hai loại lực lượng chí cường bộc phát, để cho thiên địa rung mạnh, thần quang vô tận bao phủ tứ phương, nhưng mà tiên ma lực quá cường đại trực tiếp phá hủy Trích Tinh Thủ, sau đó thế đi không giảm trực tiếp oanh lên người Trọng Lê Trần Vương. Thân hình của Trọng Lê Trần Vương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lập tức hóa thành hư vô. Vèo! Thần sắc của Mộng Thương Sinh không thay đổi, một đạo thần hồng từ trong tay hắn bắn ra, tiên ma lực lập tức bao phủ xuống cuốn đi nguyên thần của Trọng Lê Trần Vương. Ta sẽ để cho nguyên thần của ngươi bị cửu chi hỏa thiêu đốt vạn năm, như vậy liền chết chẳng phải là quá tiện nghi ngươi sao? Thanh âm nhàn nhạt của Mộng Thương Sinh vang lên, nguyên thần của Trọng Lê Trần Vương ở trong tay hắn toàn thân run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng mà hắn biết rõ Mộng Thương Sinh chắc chắn sẽ không buông tha mình, cả hai cừu hận quá sâu, lập tức liền chửi ầm lên. Nhưng mà sau một khắc, tiếng chửi rủa của Trọng Lê Trần Vương liền biến thành kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, một đạo hỏa diễm màu đen bao phủ toàn thân hắn, loại thống khổ cực hạn kia là khó có thể hình dung. Tiếng kêu thảm thiết của Trọng Lê Trần Vương vang vọng hư không, để cho đám người Ngũ Đạo Tông, Đệ Nhất Thánh, còn có Huyết Ma Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bị bắt sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối là một loại cực hình sống không bằng chết, tiếp tục như vậy Trọng Lê Trần Vương tuyệt đối sẽ chọn đời không được siêu sinh. Sương Nhi, ta rốt cuộc báo thù cho ngươi rồi. Mộng Thương Sinh trở tay thu cửu chi hỏa cùng nguyên thần của Trọng Lê Trần Vương vào, giờ phút này thét dài một tiếng cuồn cuộn như sấm, ẩn chứa cảm xúc thoải mái, thương cảm cùng phức tạp. Để cho con mắt của Đoan Mộc Hàn cùng Đoan Mộc Cuồng đỏ hồng, nước mắt chảy xuống. Oanh! Vừa lúc đó trên hư không bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó hắc quang tràn ngập, có một đạo tiên quang sáng chói cùng một đạo ma quang sáng chói lẫn nhau đan vào, tản ra một cỗ khí tức kỳ dị mà áp bách, từ trên trời giáng xuống chui vào trên đỉnh đầu Mộng Thương Sinh. Đây là trời giáng pháp tắc, hắn vậy mà ở thời điểm này đạo tâm viên mãn, đột phá đến hoàng thiên cảnh, đã trở thành hoàng giả. Thiên phú của kẻ này thật sự là yêu nghiệt. Khương Thiên Tuyệt nhận được lai lịch của hai đạo quang mang kia, lập tức thốt ra, trong thanh âm ẩn chứa sợ hãi thán phục. Mộng Thương Sinh trôi nổi ở trong hư không, tóc đen tung bay, hai mắt khép hờ, trên khuôn mặt phong thần như ngọc, tản mát ra hào quang nhu hòa. Cả người hắn bị tiên quang ma khí bao phủ, hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng, ở trên người của hắn lại nhận được dung hợp hoàn mỹ, một hồi như tuyệt đại tiên vương, tiên khí tường hòa, khí lành bốc hơi, một hồi như ma thần vô thượng, sát khí ngập trời. Khí chất lãnh khốc mà uy nghiêm, ở trong hư không biến ảo, mông lung không thể gặp. Sau khi giết Trọng Lê Trần Vương, chấp niệm trong lòng Mộng Thương Sinh tiêu tán, cũng rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến hoàng thiên cảnh. Đại sư huynh, nguyên lai hắn sớm đã đến vương thiên cảnh sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt có một tia sợ hãi thán phục. Vốn hắn vẫn cho rằng Mộng Thương Sinh là nửa bước vương giả, nhưng mà giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai Mộng Thương Sinh sớm đã đến được vương thiên cảnh, chỉ là không biết nguyên nhân gì, một mực giam cầm tu vi bản thân ở nửa bước vương thiên cảnh cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bộc phát ra, hơn nữa nhất cổ tác khí đột phá đến hoàng giả. Mười mấy năm trước thời điểm Đại La Chi Kiếp, Mộng Thương Sinh cũng không quá đáng là vừa đạt tới thông thiên cảnh, nhưng mà vài chục năm thời gian, hắn liền đi đến nơi mà người khác cả đời cũng khó có thể đến. Dù sao sau thông thiên cảnh đột phá từng tiểu cảnh giới đều là vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể hoàn thành, chớ đừng nói chi là trong đó còn có bình cảnh vương giả. Thiên phú kinh tài tuyệt diễm của Mộng Thương Sinh coi như là đế nhất thánh tử so với hắn, chỉ sợ cũng ảm đạm thất sắc a. Ông! Hào quang mờ mịt, pháp tắc tràn ngập, vương thiên cảnh tìm hiểu lực lượng lĩnh vực, nhưng đến cảnh giới hoàng đạo lại phải tìm hiểu thiên địa pháp tắc, ví dụ như hỏa diễm lĩnh vực, thời điểm vương thiên cảnh chỉ có ở trong lĩnh vực quanh thân hắn, mới có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Nhưng mà pháp tắc không giống thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận, cường giả hoàng đạo dựa vào pháp tắc chi lực, một ý niệm long trời lở đất, liệt hỏa phần thiên, so với vương giả cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ gơ u v quy quy o làm e giết phong chương 955 ma khôi. Lĩnh vực chỉ là pháp tắc chi lực thô thiển, ở trước mặt thiên địa pháp tắc chính thức không chịu nổi một kích. Phiến thiên địa này đều bị pháp tắc chi lực tràn ngập, tiên quang thánh khiết minh mông tràn ngập hư không, có đạo đạo tiên âm vang lên thiên hoa trụy lạc, nhưng mà ở trong tiên quang lại xen lẫn ma khí hắc ám, sâu u mà lạnh như băng, để cho người toàn thân băng hàn, cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ áp lực. Mộng Thương Sinh ở trong hai loại pháp tắc tràn ngập đột phá đến hoàng thiên cảnh. Thật lâu sau thiên địa pháp tắc chậm rãi tiêu tán, hào quang trên người Mộng Thương Sinh thối lui, đôi con ngươi tang thương mà thâm thúy mở ra, mọi người phảng phất như thấy được tinh không trải rộng, rực rỡ tươi đẹp. Hắc y trên người Mộng Thương Sinh cũng biến thành trường bào nguyệt bạch, dáng người hắn thon dài, tóc đen rối tung ở sau ức, mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, tản mát ra một cỗ khí chất thần bí mà phiêu giật, để cho người không dám nhìn gần. Hắn từ trong hư không đi tới, như một đạo thần hồng, lập tức đi đến trước mặt Dịch Thiên Cơ, sau đó trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, dập đầu. Sư tôn, mười mấy năm nay Đồ nhi bất hiếu. Mộng Thương Sinh cúi đầu, thanh âm run rẩy, có một loại cảm xúc không thể ức chế. Dịch Thiên Cơ nước mắt tuôn đầy mặt. Thương Sinh, mau đứng lên, hôm nay hết thảy đều đi qua. Dịch Thiên Cơ run rẩy nâng Mộng Thương Sinh dậy, cảm giác được lão hoài an lòng, nhìn Mộng Thương Sinh tài trí bất phàm, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn cùng cảm khái. Đại sư huynh. Tâm tình của Dịch Phi, Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long cũng có chút kích động, đi tới nói khẽ. Nhị sư đệ, tam sư đệ, tứ sư đệ. Mộng Thương Sinh gật đầu cười, ngày hôm nay Thiên Đạo Phong nhất mạch tứ đại đệ tử tề tụ, Phong Thiên Quân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão ở một bên cũng có chút vui mừng. Đại sư huynh, trước kia ta vẫn còn buồn bực, rốt cuộc là ai lại nhiều lần cứu ta. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đại sư huynh. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Tư Nam, trước kia ta không bảo lộ thân phận cũng là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may ngươi thiên phú tuyệt luân, hôm nay cũng đạt tới đỉnh phong quan sát toàn bộ chân cương giới. Sư huynh để chúng ta tầm đó cũng đừng có khách khí như vậy. Lại nói tiếp, ở tinh tuyệt cổ thành, vẫn là may mắn mà có ngươi, ta mới có thể lấy được cửu diệp hoàn hồn thảo. Mộng Thương Sinh khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn cũng có một tia cảm thán, hôm nay chiến lực của Khương Tư Nam hắn nhìn ở trong mắt, loại tư chất yêu nghiệt này coi như là hắn cũng cảm giác có chút khiếp sợ. Hắc hắc, đại sư huynh nói đúng, đều là người một nhà, cái gì cảm tạ không cảm tạ, hôm nay Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông cùng Yêu Thần Cung đã bị bắt. Nhất là lão già đệ nhất thánh kia, các ngươi nói nên xử trí bọn hắn như thế nào? Dịch Phi cũng đi tới, cười hắc hắc nói. Đại sư huynh, ngươi cứ nói đi. Khương Tư Nam nói khẽ, ngoại trừ Yêu Thần Cung, ba đại tông môn khác chẳng những là thủ phạm trong Đại La Chi Kiếp, lúc này đây càng là giết không ít đệ tử của Đại La Thiên Tông cùng với mấy đại tông môn khác. Sắc mặt bọn người Ngũ Đạo Tông để nhất thánh tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không che giấu được, hôm nay sinh tử của bọn hắn đều ở trong một ý niệm của những người này, coi như bọn hắn sớm nghĩ đến kết quả, nhưng mà giờ phút này vẫn nhìn không được toàn thân run rẩy. Nhất là đệ nhất thánh, hắn biết rõ vô luận như thế nào, Mộng Thương Sinh cũng sẽ không bỏ qua hắn, phải biết người Mộng Thương Sinh hận nhất, ngoại trừ Trọng Lê Trần Vương, chỉ sợ sẽ là hắn rồi. Mười mấy năm trước Đại La Chi Kiếp, hắn cũng là người trợ giúp lớn nhất trong đó. Quả nhiên, Mộng Thương Sinh đạm mạc quét mắt nhìn bọn hắn chậm rãi nói. Nếu giết bọn chúng đi như vậy, chỉ sợ quá tiện nghi bọn hắn rồi, ta có một loại thủ đoạn có thể luyện chế bọn chúng thành ma khôi, thông thiên cảnh trở lên luyện thành ma khôi, dưới thông thiên cảnh toàn bộ khu trục, từ nay về sau để cho ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo, huyết ma tông cùng yêu thần cung triệt để tiêu tán khỏi chân cương giới. Luyện chế thành ma khôi. Sắc mặt bọn người ngũ đạo tông cùng đệ nhất thánh trắng bịch, không có một tia huyết sắc. Bọn hắn thấy được khôi lỗi ám ma tộc bên người Mộng Thương Sinh, nếu thật sự giống như những ám ma tộc kia, đây tuyệt đối là muốn sống không được muốn chết không xong, so với chết còn thảm hơn, từ nay về sau chỉ có thể trở thành khôi lỗi tê liệt, đần độn. Mộng Thương Sinh, ngươi mơ tưởng cho dù chúng ta chết, cũng sẽ không để ngươi luyện thành ma khôi. Ngũ đạo tông, nhâm thiên hành thì huyết vương yêu thần đều quát lên, nhưng lại không khỏi có một ít ngoài mạnh trong yếu. Phong thiên quân vẫn còn có chút không đành lòng, khẽ cau mày nói. Những người này đều là một đời kiêu hùng, giết thì giết, nếu luyện chế thành ma khôi có phải quá tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn. Đoan một cuồng sùi cười một tiếng, không chút lưu tình nói. Luyện chế thành ma khôi ta xem vẫn là tiện nghi bọn hắn, muốn ta nói, nên lấy nguyên thần của bọn hắn dùng cửu chi hỏa thiêu đốt vạn năm để cho bọn hắn nếm thống khổ cực hạn nhất của thế gian, muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng lại để cho bọn hắn trọn đời không được siêu sinh. Ánh mắt của Đoan Mộc Cuồng rất lạnh, vừa nghĩ tới Đoan Mộc Xương hôm nay còn nằm ở trên giường. Hắn liền hận không thể bầm thây những người kia thành vạn đoạn. Đại La Thiên Tông, Đan Khí Tông, Thiên Duyên Tông, Tịch Diệt Ma Môn cùng U Minh Cung cuối cùng thương lượng ra kết quả là cường giả thông thiên cảnh trở lên của bốn đại tông môn tất cả đều giao cho Mộng Thương Sinh luyện thành ma khôi, mà những môn nhân đệ tử khác thì toàn bộ khu trục. Từ hôm nay bắt đầu, bốn đại tông môn coi như là triệt để biến mất khỏi chân cương giới. Chư vị, sở dĩ ngũ hành thánh tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông, cũng là bởi vì bọn hắn chiếm cứ hạch tâm của chân cương đại lục, vơ vét tài nguyên vô tận, hôm nay chúng ta đã diệt ngũ hành thánh tông, không bằng đi bảo khố của ngũ hành thánh tông một chuyến, như thế nào? Dịch Thiên Cơ khẽ mím cười nói, hôm nay có thể nói là đã đến thời điểm chia của. Nếu bàn về tài nguyên bảo vật, ngũ hành thánh tông nhất định là viễn siêu mấy đại tông môn khác, nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy, chỉ là ngũ hành thánh tông thì có trên trăm vương giả, có thể so với ba đại tông môn khác cộng lại. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, làm e giết phong chương 956 chín dòng thiên hà. Quả nhiên, vừa nghe Dịch Thiên Cơ đề nghị, con mắt tất cả mọi người sáng ngời, không khỏi động tâm. Sau khi khảo vấn trưởng lão đệ tử của ngũ hành thánh tông, bọn hắn mới biết được nguyên lai bảo vật của ngũ hành thánh tông tất cả đều giấu ở trong tiểu thế giới, hơn nữa có trận pháp cường đại thủ hộ. Bất quá có trận vương như Dịch Thiên Cơ ở đây, rất nhanh mọi người đã tìm được tiểu thế giới, hơn nữa do Dịch Thiên Cơ ra tay, phá vỡ trận pháp bên ngoài tiểu thế giới. Oanh! Sau khi mọi người bước vào tiểu thế giới, liền cảm giác được một cỗ linh khí vô cùng dồi dào vọt tới, tựa như linh vụ, để cho tinh thần của tất cả mọi người đại chấn. Hơn nữa, sau khi mọi người thấy chín trường hà mênh mông trên hư không, lập tức liền sợ ngây người. Ở trên không tiểu thế giới, có chín thiên hà, mỗi một dòng đều dài đến mấy trăm vạn trượng, tràn ngập tiên quang sương mù, lượn lờ lấy bảo quang vô tận. Ở trong chín dòng thiên hà, mọi người thấy vô số thần thông ngọc giản, linh đan bảo dược, thiên tài địa bảo. Cả phiến thiên không đều bị bảo vật vô cùng vô tận phủ kín, bảo quang ấm ánh, hương khí xông vào mũi, để cho người không kịp nhìn. Thậm chí Khương Tư Nam còn chứng kiến trong một dòng thiên hà tràn đầy thuần dương đan lớn cỡ long nhãn, rậm rạp chằng chịt, không biết có mấy ngàn vạn viên. Cái này là nội tình của ngũ hành thánh tông sao? Quả nhiên bất phàm. Khương Tư Nam than nhẹ, bất quá trong những vật này, linh đan bảo dược, thiên tài địa bảo bình thường với hắn mà nói cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Tuy những vật này cũng không tệ lắm, nhưng mà so với hoàng kim chí tôn cất chứa, vẫn thua kém không ít. Làm cho Khương Tư Nam để ý nhất là thần thông công pháp của ngũ hành thánh tông cùng với thuần dương đan. Hôm nay, hắn tu luyện đến vương thiên cảnh, các loại linh thạch đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thuần dương đan mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn. Hơn nữa tạo hóa thể tiêu hao quá kinh khủng, hắn hao phí tài nguyên cũng là trăm ngàn lần người khác. Hơn nữa đã đến vương thiên cảnh, Khương Tư Nam càng thêm nhận thức đến cần hấp thu bách gia chi trường, tìm hiểu vô số thần thông công pháp. Từ đó tìm hiểu ra thiên địa chi đạo, tăng cường lý giải của mình đối với lực lượng lĩnh vực, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới hoàng giả. Chư vị, Dịch Thiên Cơ liếc nhìn mọi người, khẽ cười nói. Nơi này có 9 dòng thiên hà, bên trong ẩn chứa trên vạn năm tích lũy của ngũ hành thánh tông, ta suy nghĩ một phương án phân phối, cung cấp mọi người tham khảo. Tất cả mọi người gian nan rời đi ánh mắt. Cuối cùng đều nhìn về phía Dịch Thiên Cơ. Đám người Diệp Cương, Ứng Long chân nhân đều khẽ cười nói. Thiên Cơ Trận Vương cứ nói. Chư vị, mọi người đều biết, lúc này đây đại chiến với ngũ hành thánh tông cực kỳ hung hiểm. Ai cũng không nghĩ tới thánh tử cùng Cửu Linh Hoàng, dĩ nhiên là cường giả của Thái Sơ Đại Thế Giới, cho nên chỉ thiếu một ít, chúng ta liền triệt để thất bại. Ở trong đó công lao lớn nhất là Khương Tư Nam, nếu không có cường giả hoàng kim tộc dưới tay hắn, cuối cùng còn có hai vị lão tổ Khương tộc xuất hiện, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của thánh tử thần bí cùng Cửu Linh Hoàng kia. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, Thiên Cơ Trận Vương nói không sai, ở thời khắc mấu chốt, là Khương Tư Nam ngăn cơn sóng dữ. Hôm nay Khương Tư Nam thủ hạ có toàn bộ hoàng kim tộc, bên người còn có hai vị lão tổ Khương tộc. Cố lực lượng kinh khủng kia để cho mấy đại tông môn đều nhìn thẳng vào. Có thể nói, Khương Tư Nam đã có lực lượng khống chế thế cục toàn bộ chân cương giới, ở trong đó còn không tính chiến lực khủng bố của bản thân hắn. Dịch Thiên Cơ tiếp tục nói. Cho nên đề nghị của ta là bảo vật trong 9 dòng thiên hà, thần thông công pháp ngũ đại tông môn chúng ta có thể sao một phần, còn lại 8 dòng thiên hà, ngũ đại tông môn chúng ta từng tông môn lựa chọn một dòng, bảo vật trong 3 dòng thiên hà khác, quy về Khương Tư Nam, các ngươi nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt chấn động, hít một hơi khí lạnh, Khương Tư Nam độc chiếm bảo vật trong 3 dòng thiên hà. Bảo vật trong 3 dòng thiên hà này chỉ sợ có thể khai sáng ra một đại tông môn đỉnh cấp. Hôm nay quy Khương Tư Nam tất cả, chúng nhân thần sắc biến ảo, nhưng cuối cùng nhất vẫn không có người nào phản đối. Hôm nay Khương Tư Nam có lực lượng quá kinh khủng, khủng bố đến nếu hắn muốn, chỉ sợ tùy thời có thể diệt tất cả tông môn ở chân cương giới. Hơn nữa lúc này đây nếu không có Khương Tư Nam, chỉ sợ bọn hắn sớm đã chết ở trong tay ngũ hành thánh tông, lại càng không cần phải nói còn có thể phân đến một dòng thiên hà. Trong ngũ đại tông môn, Đại La Thiên Tông không cần phải nói, nhất định là đồng ý, Đan Khí Tông Diệp Cương cùng Dịch Thiên Cơ quan hệ cá nhân rất tốt, hơn nữa Khương Tư Nam còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn cũng sẽ không phản đối, tịch diệt ma môn cùng Thiên Duyên Tông, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều là huynh đệ kết nghĩa của Khương Tư Nam, còn có quan hệ của Mộng Thương Sinh, cho nên cũng sẽ không phản đối. Chỉ có U Minh Cung giống như cùng Khương Tư Nam không có quan hệ gì, nhưng mà bốn đại tông môn khác đồng ý, các nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ truyền âm nói một câu, cuối cùng nhất hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Dịch Thiên Cơ truyền âm cho hắn nói: Tư Nam, coi như ngươi không quan tâm, nhưng mà người bên cạnh ngươi cần. Khương Tư Nam tưởng tượng, xác thực như thế, không nói đến dưới tay hắn có toàn bộ Hoàng Kim tộc, còn có mấy chục vạn người Khương gia ở Càn Nguyên vực, tương lai cần tài nguyên tu luyện, là một con số cực kỳ khủng bố, hắn nhất định phải cân nhắc cho những người này. Cho nên nghĩ tới những thứ này, Khương Tư Nam mới thản nhiên thu lại. Sau khi phân phối xong, ngũ đại tông môn mỗi người chọn lựa một dòng thiên hà, cuối cùng để lại cho Khương Tư Nam ba dòng thiên hà, một dòng linh khí thiên hà, một dòng linh đan thiên hà, còn có một dòng thuần dương đan. Linh khí cùng linh đan thì thôi, mấy đại tông môn khác sẽ không thiếu khuyết những vật này, nhưng mà Khương Tư Nam rất cần, nhất là một ít linh khí cấp thấp, chính dễ dàng cho người Khương gia sử dụng. Mà trong chín dòng thiên hà chân quý nhất đúng là thuần dương đan hà, ngũ đại tông môn đều vô cùng ăn ý, tuy rất đỏ mắt, nhưng vẫn lựa chọn để lại cho Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, làm e giết phong chương 957 truyền tống trận vượt giới. Đợi đến lúc Khương Tư Nam thu thuần dương đan hà hảo hảo đáng đáng về, trong nội tâm quả thực muốn nở hoa. Hắn sơ bộ đánh giá tính toán thuần dương đan trong thuần dương đan hà này, vậy mà khoảng chừng hơn 1.000 vạn viên. Số lượng thuần dương đan khổng lồ như vậy, coi như là hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt cũng chấn kinh không thôi. Có được 1.000 vạn thuần dương đan ở Thái Sơ đại thế giới cũng coi như là một phương phú hào rồi. Đã nhận được hơn 1.000 vạn viên thuần dương đan, chẳng những có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của Khương Tư Nam, hơn nữa coi như là nhu cầu của Kiếm Hoàng Khôi Lỗi cũng có thể thỏa mãn. Đúng vậy, là Kiếm Hoàng Khôi Lỗi. Thời điểm Khương Tư Nam đột phá đến Vương Thiên Cảnh sơ kỳ, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầng thứ 7 cũng đồng thời mở rộng, mơ chi bản nguyên dung nhập đến trong cơ thể hắn. Ở trong không gian tầng thứ 7, Khương Tư Nam đã nhận được một kiếm hoàng khôi lỗi. Kiếm hoàng khôi lỗi 100 vạn viên thuần dương đan mới có thể thúc dục, có thể bộc phát ra chiến lực của hoàng giả đỉnh cấp kéo dài 1 phút đồng hồ. Đã có kiếm hoàng khôi lỗi, Khương Tư Nam lại thêm một tấm áp chủ bài bảo vệ tánh mạng. Hôm nay hắn càng ngày càng tin tưởng, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này là Thái Sơ Thiên Đế vì tìm truyền nhân mà lưu lại, mỗi một tầng đều có bảo vật đối ứng, giống như kiếm khôi lỗi, kiếm vương khôi lỗi cùng kiếm hoàng khôi lỗi đều chỉ có đạt tới cảnh giới tương ứng mới có thể thu được. Đây là Thái Sơ Thiên Đế lưu lại áp chủ bài bảo vệ tánh mạng cho truyền nhân của mình. Khá tốt ở chỗ này đã nhận được hơn 1.000 vạn viên thuần dương đan, bằng không mà nói coi như Khương Tư Nam nhận được kiếm hoàng khôi lỗi cũng chỉ có thể lo lắng xuân. Hôm nay thuần dương đan trên người hắn bất quá mấy chục vạn viên, ngay cả thúc sục kiếm hoàng khôi lỗi một lần cũng làm không được. Khương Tư Nam nhận được linh đan thiên hà cùng linh khí thiên hà, trong linh đan thiên hà, từ linh đan nhất phẩm đến linh đan cửu phẩm, thậm chí linh đan tuyệt phẩm cùng linh đan vương phẩm cũng có không ít, hội tụ thành đan dược trường hà, mờ mịt lấy hương thơm cùng linh quang. Tuy Khương Tư Nam không dùng đến những đan dược này, nhưng mà có thể trợ giúp Khương gia ở trong thời gian nhanh nhất quật khởi. Còn có linh khí trường hà, chỉ là dưới linh khí cửu phẩm thì có trọn vẹn mấy chục vạn kiện. Linh khí tuyệt phẩm 1.251 kiện, linh khí vương phẩm 131 kiện, còn có 2 kiện linh khí hoàng phẩm. 2 kiện linh khí hoàng phẩm là một chiến giáp kim sắc cùng một thanh linh kiếm hỏa thuộc tính, hào quang cuồn cuộn, rừng rực chói mắt. Bất diệt thiên hoàng giáp, xích hoàng lưu quang kiếm. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, ánh mắt tỏa sáng. Hai kiện linh khí hoàng phẩm này có thể nói là hai kiện bảo vật chân quý nhất trong ngũ hành thánh tông rồi, tồn tại trấn áp số mệnh tông môn, hôm nay đã rơi vào trong tay mình. Hoàng Nhi, xích hoàng lưu quang kiếm cùng bất diệt thiên hoàng giáp này không tệ, ngươi cầm phòng thân. Khương Tư Nam mỉm cười trực tiếp nhét hai kiện linh khí hoàng phẩm vào trong tay Hoàng Thiên Ý. Nghe được Khương Tư Nam xưng hô mình là Hoàng Nhi, trong ánh mắt Hoàng Thiên Ý lộ ra vui vẻ, cũng không có cự tuyệt, yên lặng nhận lấy. Mấy đại tông môn thu bảo vật trong một dòng thiên hà đều lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên là có thu hoạch rất lớn. Vừa lúc đó, một đại la vệ đi tới trước mặt Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ bẩm báo nói. Trưởng giáo chân nhân, thái thượng trưởng lão, chúng ta phát hiện một truyền tống trận, ngay phía dưới ngũ hành thánh sơn. Tòa truyền tống trận này thoạt nhìn có chút thần bí, chúng ta không dám đơn giản điều tra, kính xin trưởng giáo chân nhân định đoạt. Truyền tống trận. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lóe lên, phảng phất như nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia kích động nói. Mau dẫn đường. Vâng. Nhìn thần sắc của Dịch Thiên Cơ biến hóa, tất cả mọi người hơi có chút nghi hoặc, giờ phút này đều đi ra tiểu thế giới theo Dịch Thiên Cơ đi tới trong lòng núi của ngũ hành thánh sơn. Trước mắt hào quang mờ mịt, mông lung không thể nhìn rõ, phảng phất như có tiên quang sương mù tràn ngập, trong lòng núi tràn đầy một cỗ chấn động thần bí. Thần sắc của mọi người đều hơi có chút biến hóa, thật không ngờ ngũ hành thánh sơn lại có chỗ thần bí như thế, loại chấn động kia để cho bọn họ cũng hơi có chút tim đập nhanh. Đi vào trong lòng núi, mọi người thấy một tòa truyền tống trận phong cách cổ xưa, dùng tài liệu kỳ dị đúc thành, hình bát giác, có 8 cây cột ám kim sắc, phía trên điêu khắc lấy phù văn thần bí. Chính giữa 8 cây cột phảng phất như có không gian thần bí chấn động thông hướng một địa phương không biết. Truyền tống trận này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, tràn ngập khí tức tuế nguyệt tang thương, có nhiều chỗ thậm chí tổn hại rồi, nhưng mà khí tức hùng vĩ kia lại làm cho trong nội tâm mỗi người đều chấn động. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này dĩ nhiên là một tòa truyền tống trận vượt giới. Dịch Thiên Cơ chậm rãi hộp ra một câu, trong ánh mắt có thần sắc kích động. Cái gì truyền tống trận vượt giới? Một đám vương giả tinh thần chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Không có người rõ ràng hơn bọn hắn truyền tống trận vượt giới đại biểu cho cái gì. Kia là truyền tống trận có thể câu thông lưỡng giới, kéo dài qua ước vạn dặm. Xuyên Việt hư không vô tận, thông qua truyền tống trận vượt giới có thể truyền tống đến thế giới khác. Này không giống truyền tống trận trong chân cương giới, truyền tống trận trong chân cương giới có thể truyền tống mấy chục hay trên trăm vạn dặm, bất quá là linh trận vương phẩm, cũng không tính phức tạp, chỉ cần trận đạo vương giả liền có thể bố trí ra. Nhưng mà truyền tống trận vượt giới không giống, liên quan đến quá nhiều không gian huyền bí, ít nhất cũng là chí tôn linh trận, thậm chí có chút ít là thời kỳ thượng cổ lưu lại tiên trận vô thượng, vô cùng huyền ảo phức tạp, căn bản không phải người bình thường có khả năng bố trí ra. Thánh tử cùng cửu linh hoàng đều là người của Thái Sơ đại thế giới, nhưng mà từ sau một vạn năm trước đại chiến thông đạo giữa chân cương giới chúng ta cùng Thái Sơ đại thế giới bị phá hư, từ đó về sau người của chân cương giới chúng ta liền không thể tiến vào Thái Sơ đại thế giới. Nhưng mà thật không ngờ thánh tử cùng cửu linh hoàng lại phát hiện một truyền tống trận vượt giới, cũng bằng cách này tiến vào chân cương giới. Dịch Thiên Cơ chậm rãi nói. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ thần thiên nơ gơ u V Quy Quy O, làm Ezip Phong chương 958 về càn nguyên vực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng mà chân cương giới chúng ta chỉ là trung thiên thế giới, tài nguyên cằn cỗi, thánh tử cùng cửu linh hoàng tới đây là vì cái gì? Truyền tống trận vượt giới theo ta được biết, coi như là Thái Sơ đại thế giới muốn bố trí ra, ít nhất cũng cần trận đạo chí tôn mới có thể, hơn nữa cần tiêu hao vô số thiên tài địa bảo. Một trưởng lão của Đan Khí Tông có chút nghi hoặc nói. Dịch Thiên Cơ lắc đầu, lại gật đầu nói. Ngươi nói không sai, bố trí truyền tống trận vượt giới hoàn toàn chính xác rất gian nan, nhưng mà tòa truyền tống trận vượt giới này cực kỳ cổ xưa, tồn tại chỉ sợ không dưới ngàn vạn năm, không phải những người kia bố trí ra, chẳng lẽ rất sớm liền tồn tại, chỉ là trùng hợp bị bọn hắn phát hiện mà thôi. Về phần thánh tử có ý đồ gì, sợ là chúng ta không được biết rồi, hiện tại vấn đề là, chúng ta nên xử lý tòa truyền tống trận vượt giới này như thế nào? Thần sắc mọi người khác nhau, trong lúc nhất thời đều có chút cầm bất định chủ ý. Đây chính là truyền tống trận vượt giới A, nếu như thông qua tòa đại trận này, có thể tiến về Thái Sơ đại thế giới kiến thức thiên địa minh mông vô tận kia, không thể nói trước còn có thể có được cơ duyên tiên đạo. Chư vị, ta biết rõ mọi người muốn đi Thái Sơ đại thế giới, nhưng mà có một chuyện các ngươi phải hiểu rõ ràng, một bên khác của tòa truyền tống trận này rất có thể là hang ổ của thánh tử, nếu chúng ta đi qua chỉ sợ sẽ lập tức bị bắt được. Dịch Thiên Cơ có chút thở dài. Tất cả mọi người thần sắc trì trệ, Dịch Thiên Cơ nói không sai, nếu thật sự tùy tiện tiến về trước chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt gì. Lão gia hỏa, ngươi trực tiếp nói ý nghĩ của ngươi đi. Diệp Cương chừng mắt liếc hắn một cái cười mắng, hắn và Dịch Thiên Cơ tương giao đã lâu, tự nhiên biết rõ giờ phút này Dịch Thiên Cơ nhất định là có ý nghĩ của mình. Đúng vậy, Thiên Cơ Trận Vương nói nên làm sao bây giờ? Hôm nay Trọng Lê Trận Vương chết, chỉ còn lại có Dịch Thiên Cơ là Trận Đạo Vương giả có quyền lên tiếng nhất. Bởi vậy tất cả mọi người khẽ mím cười nói, hủy. Dịch Thiên Cơ nhìn mọi người, chậm rãi nói, cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, thật không ngờ Dịch Thiên Cơ lại muốn hủy truyền tống trận vượt giới. Chư vị thứ cho ta nói thẳng, Thánh Tử cùng Cửu Linh Hoàng đã có thể tới, nhưng mà hiện tại bọn hắn chết rồi, chỉ sợ thế lực của bọn hắn đã biết. Nếu bọn họ phái người càng mạnh hơn nữa đến thử hỏi chúng ta ở đây ai có thể ngăn cản chân cương giới phong bế nhiều năm, chúng ta ở đây mạnh nhất cũng không quá đáng là vương giả, nhưng mà Thái Sơ đại thế giới chính là thiên địa minh mông, ngay cả chí tôn cũng có, cho nên ta cảm thấy trước khi người của thế lực kia tới, chúng ta nhất định phải hủy tòa truyền tống trận vượt giới này. Dịch Thiên Cơ chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, rất nghiêm túc nói, thế nhưng mà, nếu chúng ta hủy truyền tống trận vượt giới coi như có thể phòng ngừa người bên kia tới, nhưng chẳng phải chúng ta cũng vĩnh viễn không đi được Thái Sơ đại thế giới sao? Một vương giả có chút không cam lòng nói, bọn họ đều là một đời cường giả, tự nhiên không hy vọng dừng bước ở vương thiên cảnh, muốn leo cảnh giới rất cao, thậm chí đi chạm đến tiên đạo chi cảnh. Vậy cũng không nhất định. Dịch Thiên Cơ mỉm cười, cuối cùng nhìn về phía Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt, lên tiếng nói. Hai vị tiền bối đã có thể đến chân cương giới, ta nghĩ chẳng lẽ có bảo vật nào đó có thể ghé qua hư không loạn lưu, không biết thời điểm đi về, có thể mang một ít người tới Thái Sơ đại thế giới hay không? Dịch Thiên Cơ là sư tôn của Khương Tư Nam, hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt ngược lại không có cự tuyệt, khẽ mỉm cười nói. Tư không loạn lưu ở giữa hai giới, coi như là hoàng giả cũng không dám ở trong đó thời gian dài, chỉ có cường giả chí tôn cường đại mới có thể đi ngang qua lưỡng giới, chúng ta tới nơi này là dựa vào tư không cổ thuyền, thời điểm ra đi ngược lại có thể mang đi một ít người. Dịch Thiên Cơ nhìn mọi người chậm rãi nói. Cho nên ý nghĩ của ta là truyền tống trận vượt giới này tuyệt không có thể lưu. Nhất định phải lập tức hủy diệt, mà chư vị có thể phái một ít đệ tử thiên tài của tông môn đi theo hai vị tiền bối tiến về Thái Sơ đại thế giới, chỉ cần đệ tử của các vị có thể ở Thái Sơ đại thế giới đứng vững bước chân, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp câu thông lưỡng giới, khi đó chúng ta mới có thể tiến về trước, đây là phương pháp ổn thỏa nhất, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nhìn nhau, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà cũng biết đây quả thật là biện pháp tốt nhất rồi. Cuối cùng Diệp Cương, Phong Thiên Quân, Ứng Long, Đoan Một Cuồng cùng Võ Chiếu quyết định lập tức hủy diệt truyền tống trận vượt giới. Dùng tạo nghệ trận pháp của Dịch Thiên Cơ hôm nay, tuy không cách nào bố trí truyền tống trận vượt giới, nhưng mà làm một ít cải biến rất nhỏ vẫn có thể. Dịch Thiên Cơ dùng một tí thủ đoạn, ngăn cách tọa độ giữa lưỡng giới, phá hủy một ít trận pháp phù văn rất nhỏ, mục đích làm như vậy là về sau nếu có cơ hội vẫn có thể chữa trị lại. Sau khi phá hủy truyền tống trận vượt giới, trái tim của mọi người mới xem như để xuống. Chư vị,

áo trắng tuyệt thế, tóc dài màu đen rối tung ở sau ức, mũi như huyền gan, mục như lãng tinh, quanh thân từng sợi tiên quang phiêu dật, biến ảo thành phù văn huyền diệu, quanh thân có thiên hoa tán rơi, có đạo đạo tiên âm tràn ngập, tựa như một tuyệt đại tiên vương. Nhãn quang của hắn như tinh không thâm thúy, nhàn nhạt nói một câu. Thế thân của ta ở một trung thiên giới bị người tiêu diệt, thông chi tề thiên giáo, đi dò tra chuyện gì xảy ra. Vâng. Vừa lúc đó, trong hư không trống rỗng xuất hiện một hắc y nhân, như bóng với hình cực kỳ rủ dị, nhìn nam tử cúi người hành lễ, lập tức lại biến mất ở trong hư không. Thú vị, vậy mà có thể diệt một thế thân của ta, ngươi sẽ là ai chứ? Nam tử nhẹ giọng tự nói, trên khuôn mặt tuấn giật phi phàm, lộ ra một vẻ trầm tư. Ông! Vừa lúc đó, toàn thân nam tử run lên, thần hà vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn dâng lên, một cung điện tinh khiết hoàn mỹ từ trong cơ thể hắn xông ra, run rẩy cùng dãy rua kịch liệt, phảng phất như muốn bay về phương xa. Tòa cung điện kia thoạt nhìn hết sức kỳ quái, phảng phất như không trọn vẹn, mờ mịt lấy tiên quang vô tận, từng đạo trật tự thần liên đan vào, tản mát ra chấn động khủng bố, để cho hư không chung quanh bắt đầu tan vỡ. Chấn! Vừa lúc đó, trong miệng nam tử trẻ tuổi nhẹ thở ra một chữ, lập tức vô số phù văn đan vào, pháp tắc chi lực kỳ dị đáp xuống chấn áp ở trên cung điện, thời gian dần qua lại phong ấn cung điện ở trong thân thể của hắn. Đã nhiều năm như vậy, lại còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa sao? Bất quá ta tin tưởng vững chắc, chỉ có ta mới có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi. Thanh âm của nam tử trẻ tuổi vô cùng đạm mạc, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần mang sắc bén. Khương Tư Nam xếp bằng ở trong hư không bảo thuyền, hai mắt nhắm lại cảm giác tình huống trong cơ thể mình. Sau khi đột phá đến vương thiên cảnh, phảng phất như đã xảy ra một lần lột xác thoát thai hoán cốt, hôm nay Khương Tư Nam mở 12.9600 không gian huyệt khiếu chu thiên nhất thể, cường độ thân hình cũng đạt tới linh khí vương phẩm, dù hắn đứng ở nơi đó không làm bất luận chống cự gì, linh khí vương phẩm cũng không thể thương hắn mảy may. Mà thời điểm tạo hóa thể của Khương Tư Nam đạt tới viên mãn, Hồng Mông tạo hóa kinh phảng phất như có phong ấn nào đó bị mở ra, một mảnh kinh văn thần bí xuất hiện ở trong đầu hắn. Tạo hóa Hồng Mông biến. Đây là một môn luyện thể tiên kinh vô thượng, tổng cộng có cửu biến theo thứ tự là tạo hóa biến, chân linh biến, thiên kiếp biến, tiên linh biến, ngũ hành biến, mơ dương biến, sinh tử biến, thiên đạo biến, Hồng Mông biến. Tu luyện tới cực hạn Hồng Mông biến, thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên đạo sụp đổ mà ta không sụp đổ, vạn kiếp bất hủ, bất tử bất diệt. Nguyên lai, hôm nay cái gọi là tạo hóa thể viên mãn của Khương Tư Nam cũng không quá đáng là vừa vặn hoàn thành đệ nhất biến tạo hóa biến, tiến vào đệ nhị biến chân linh biến. Tạo hóa biến, tu luyện thân thể, mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu. Khai quật tiềm lực bản thân, đúc thành đạo cơ vô thượng, đây chỉ là bước đầu tiên. Mà bước thứ hai chính là muốn ở trong 12.9600 không gian huyệt khiếu, uẩn dưỡng chân linh, sau khi uẩn dưỡng thành công, là thân thể thành thánh, băng thiên diệt địa, vô cùng cường đại. Hồng Mông tạo hóa cửu biến, đây mới là Hồng Mông tạo hóa kinh nguyên vẹn. Khương Tư Nam suy đoán, chỉ cần tu luyện để nhị biến chân linh biến viên mãn, chỉ sợ nhục thể của mình có thể đạt tới tình trạng linh khí chí tôn, đến lúc đó chỉ bằng vào lực lượng thân thể liền có thể tung hoành chư thiên vạn giới. Không hổ là Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa tiên kinh vô thượng, Thiên Đế chính là nhân vật cấp cao nhất ở tiên giới. Thái Sơ Thiên Đế lưu lại Hồng Mông tạo hóa tháp, cùng Hồng Mông tạo hóa kinh là căn bản của Khương Tư Nam, cũng là chỗ dựa để tương lai hắn tung hoành chư thiên, thậm chí là tung hoành tiên giới. Chân linh biến là ở trong không gian huyệt khiếu ẩn dưỡng một chân linh, tồn tại giống như linh thân, có thể độc lập tìm hiểu pháp tắc cùng thần thông, hơn nữa thần hóa không gian huyệt khiếu biến thành tồn tại giống như tiểu thế giới. Có thể tưởng tượng, nếu không gian huyệt khiếu đều thần hóa thành tiểu thế giới, hơn nữa có chân linh tỏa chấn, đến lúc đó thân thể của Khương Tư Nam sẽ cường đại bực nào. Bất quá kinh văn của chân linh biến này quá huyền ảo rồi, đã liên quan đến không gian pháp tắc, chỉ sợ trong thời gian ngắn ta còn không cách nào tu luyện thành công. Khương Tư Nam khe khẽ thở dài, bất quá lập tức cười cười, cảm giác mình có chút lòng tham chưa đủ, nếu chân linh biến dễ dàng tu luyện thành công như vậy, chẳng phải mình có thể tung hoành nhân giới vô địch rồi. Tạm thời không có đi để ý tới tu luyện chân linh biến, hôm nay 7 tầng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp được mở ra, ngũ hành, mơ dương 7 đại bản nguyên chi lực tất cả đều dung nhập đến trong huyết mạch của Khương Tư Nam. Tuy tạm thời không có mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà Khương Tư Nam tin tưởng, một ngày nào đó 7 đại bản nguyên chi lực này sẽ phát huy tác dụng, hơn nữa sẽ để cho mình diệu dụng tưởng tượng không đến. Long Hoàng cũng hấp thu một bộ phận mơ chi bản nguyên, hôm nay bao phủ ở trong tiên quang bắt đầu bế quan. Khương Tư Nam chứng kiến, huyết mạch của Long Hoàng vốn là ngũ trảo, cũng đã là hoàng tộc trong Long tộc rồi, hôm nay trảo thứ 6 dài ra, hơn nữa khí tức trên thân Long Hoàng trở nên cực kỳ huyền diệu, để cho Khương Tư Nam nhìn không thấu. Và